Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 263, hôm nay lại là hành động lớn. Ngày hôm sau, Thái Dương vừa mới toát ra cái nhọn thời điểm, Hyuga Yoru liền đúng giờ đi tới đội phòng vệ cửa ra vào. Một đám Uchiha ninja nhìn thấy hắn, lộ ra mật ngọt thần tình lúng túng. Ngoại trừ Uchiha Fugaku bọn họ, còn có một chút đối chính trị tương đối mẫn cảm. Cái khác Uchiha vẫn là chỉ có thấy được biểu tượng, cũng chính là Hyuga Yoru đập hơn phân nửa Uchiha tộc địa. Đem Uchiha kiêu ngạo dẫm tại lòng bàn chân chuyện này, nếu không phải tộc trưởng cùng đại trưởng lão liên tục căn dặn, nếu không phải biết rõ đánh không lại, nếu không phải thật đánh không lại, nếu không phải tính toán, xem tại trên người hắn cũng có Uchiha huyết mạch, không tính toán với hắn. Những này Uchiha đội phòng vệ thành viên như vậy tự an ủi mình. Rõ ràng nhìn thấy Hyuga Yoru cũng giả vờ như không nhìn thấy. Ta biết các ngươi hận ta. Yoru đi đến chủ vị, nhìn xuống tất cả mọi người, ngữ khí bình tĩnh, nhưng đội phòng vệ là phụ trách duy trì thôn trị an cùng bắt phạm tội thôn dân. Đầu tiên thái độ của mình liền muốn bày ở khách quan trên lập trường. Hắn gõ bàn một cái nói, phát ra thùng thùng tiếng vang, lời nói ăn nói mạnh mẽ. Các ngươi nói cho ta, chuyện ngày hôm qua, đến cùng phải hay không Uchiha nhất tộc lỗi của mình? Uchiha các ninja hai mặt nhìn nhau, há miệng khó tả, đặt ở phía trước, bọn họ liền tính đáy lòng biết là vi phạm thôn chế độ, cũng sẽ cho gia tộc mình tìm các loại lý do, cho rằng đó là chuyện đương nhiên, nhưng bây giờ lại nói không ra miệng, bởi vì thực lực, kiêu ngạo cũng là xem người, tựa như bọn họ sẽ không ngốc đến tại Hokage đệ tam trước mặt tự ngạo đồng dạng. Hiện tại bọn hắn cũng không cách nào tại Hyuga Yoru trước mặt duy trì ngạo mạn. Được rồi, hắn cũng có Uchiha huyết mạch. Hắn cũng có Uchiha huyết mạch. Một đám Uchiha ninja giữ im lặng, bao quát ba tên thượng nhẫn. Rất tốt, xem ra chúng ta đạt tới chung nhận thức. Hyuga Yoru cười ha ha. Trước tiên đem người đánh phục, sau đó lại nói cho người khác biết ta đại biểu là chính nghĩa. Đây chính là miệng độn chân lý. Không có người sẽ nghe kẻ yếu phát biểu. Hôm nay lại là một cái hành động lớn. Hắn lời kia vừa thốt ra, Uchiha các ninja chính là trong lòng siết chặt. Lần trước hành động lớn làm mười mấy cái ninja huyên náo Hyuga chuyện xảy ra, cuối cùng liền Uchiha đều bị tố cáo. Lần này lại muốn làm gì? Các ngươi thật giống như rất khẩn trương. Hyuga Yoru lấy ra một cái phong ấn quyển trục, sau đó bày tại trên bàn, tay đè đi lên, bịch một tiếng, ba mươi mấy cái quyển trục xuất hiện. Kết quả hắn một lần nữa ngẩng đầu, liền thấy tất cả Uchiha ninja cảnh giác ánh mắt. Trong nháy mắt đó, hắn kém chút tưởng rằng những ninja này không phải Uchiha lỗ mũi người. Chúng ta lần này lại muốn bắt bao nhiêu người? Có Uchiha ninja nhịn không được hỏi. Yên tâm, không phải cái đại sự gì. Chính là có chút bên trong tiểu gia tộc cũng phạm vào chút chuyện mà thôi. Cũng không thể chỉ có Hyuga cùng Uchiha không may. Các người nói có đúng hay không? Hyuga Yoru giang tay ra, dùng điềm nhiên như không có việc gì ngữ khí nói xong. Đại bộ phận Uchiha ninja nhẹ nhàng thở ra. Đối phó mấy cái bên trong tiểu gia tộc bọn họ vẫn là có lòng tin. Không có áp lực gì, nhưng cũng có mấy cái cảnh giác người nhìn một chút mặt bàn. Mí mắt giựt một cái, hỏi, những cái kia bên trong tiểu gia tộc, là mấy cái? Không có mấy cái, chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru chỉ mặt bàn. À, một cái quyển trục là một phần tài liệu đối ứng một cái gia tộc. Cái gì? Tiếng kinh hô liên tục không ngừng. Tất cả mọi người nhìn xem cái kia 30-40 cái quyển trục, khóe mắt run rẩy. Cái này gọi không có gì. Đây là đem Konoha gia tộc một mẻ hốt gọn đi. Yoru thượng nhẫn, người xác định đây đều là chân thật tài liệu. Ba cái thượng nhẫn bên trong có một cái cuối cùng nhịn không được tiến lên mở miệng. Nếu như không phải thật, vậy chúng ta đội phòng vệ sẽ chọc chúng nộ. đến lúc đó liền xem như Hokage đều không cách nào áp xuống tới. Yên tâm, đây đều là đệ tam cho ta. Hyuga Yoru quả quyết đem đệ tam bán. Dù sao đệ tam cũng không nói không thể lộ ra. Dù sao chính hắn không có con đường tra rõ ràng nhiều như thế chuyện xấu xa. Đều là thật, chấm ngoặc kép, cái kia Uchiha thượng nhẫn ra mặt hung hăng co rúm. Trong thôn còn có hoàn toàn trong sạch gia tộc sao? Có a, ai nói không có, Inosuka cho ba nhà liền rất thông minh. Không những không có một chút vượt khuôn địa phương, hơn nữa còn theo sát đệ tam bộ pháp. Chuyện gì đều không có. Hyuga Yoru có ý riêng nói. Uchiha các ninja không nhịn được trầm mặc xuống. Cũng không phải là không có người thông minh. Nhưng bọn hắn biết Uchiha không bỏ xuống được kiêu ngạo. Không có khả năng làm đệ tam tử chung. Cho nên chỉ có thể tiếp tục cùng cao tầng cùng thôn như gần như xa. Tốt, mau đi đi. Hôm nay đồng thời đem cái này tất cả gia tộc cho xử lý rơi. Hyuga Yoru phất phất tay. Thần tình kia cái kia cử chỉ liền phảng phất xử lý không phải ninja gia tộc. Mà là mấy chục con ruồi giống như. Chúng ta nhân viên không đủ. Nhiều nhất chỉ có 10 cái tiểu đội đồng thời xuất động. Chỉ tới kịp xử lý 10 cái gia tộc. Chấm ngoặc kép, cái kia thượng nhẫn bỗng nhiên nói. Cái khác không bằng Yoru thượng nhẫn tự để đi. Dù sao ngươi một người liền có thể xử lý chúng ta Uchiha. Xử lý những này bên trong tiểu gia tộc khẳng định là dễ như trở bàn tay. Cái này rõ ràng chính là không muốn gánh trách nhiệm. Chắc là bị chuyện lúc trước làm sợ. Hyuga Yoru lúc đầu tính toán đến sóng trào phúng. Để lỗ mũi mọi người lần thứ hai khóc kêu gào đi ra làm việc. Bất quá hắn suy nghĩ một chút. Quyết định vẫn là hiệu suất trí thượng. Tazukage Bunshin no Jutsu. Hắn một cái kết ấn. Toàn bộ đội phòng vệ trong đại sảnh bỗng nhiên xuất hiện trên 100 cái ảnh phân thân. Các ngươi không cần phân tổ. Mỗi người cùng ta 3 cái ảnh phân thân tạo thành tiểu đội. Một tiểu đội một cái tài liệu. Nhanh, Hyuga Yoru nói. Cái kia thượng nhẫn không thể nhịn được nữa. Chỗ thủng mà ra, người nhiều như thế ảnh phân thân. Chính mình một người chẳng phải có thể làm xong. Khó mà làm được. Dù sao đội phòng vệ không phải chỉ có ta một người. Làm sao có thể chuyện gì đều ta một người làm? Hyuga Yoru đương nhiên nói. Liền tính mang theo các ngươi làm ra vẻ bộ dáng. Đó cũng là cần thiết. Những này Uchiha ninja trở thành đội phòng vệ cũng rất lâu rồi. Lần thứ nhất bị làm cho như thế biệt khuất. Hận không thể bỏ gánh không làm. Nhưng giảm bớt danh ngạch về sau gia tộc vốn là thu vào đại giảm. Bọn họ hiện tại cũng không có bỏ gánh tư cách. Đi dạo, trên 100 cái ảnh phân thân cuốn theo Uchiha các ninja xông ra đội phòng vệ. Không ra một lát, toàn bộ Konoha đều lâm vào gà bay chó chạy bên trong. Bất quá lần này cũng không có náo ra như Uchiha động tĩnh lớn như vậy. Cho nên tạm thời còn không có bị đệ tam chú ý tới. Mà Hyuga Yoru cũng nhân cơ hội này, tựa như đối Uchiha đồng dạng. Một phương diện tuân theo chế độ cho xử lý. Một phương diện đối những nhiệm vụ kia lượng bị đại quy mô giảm bớt đến gia tộc tiến hành trong. Bóng tối tiếp xúc, nhiều khi đều là nước quá trong ắt không có cá. Hyuga Yoru tin tưởng đệ tam như thế nhằm vào gia tộc. Cho dù là bọn họ xác thực từng có sai, cũng sẽ sinh ra oán hận. Mà đây chính là cơ hội. Bình tĩnh Konoha phía dưới ám lưu hung dũng. Nhưng đệ tam lại còn tưởng rằng tất cả đều ở trong lòng bàn tay. Chiều hôm đó, Hyuga Yoru lần thứ hai đi tới Hokage trong đại lâu. Ngươi nói cái gì? Đệ tam nghe ta, liền thuốc phiện đều quên rút. Ngươi dùng không đến một ngày thời gian liền đem 30 mấy cái gia tộc toàn bộ xử lý xong. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.